Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 65 chương hoa lạ hoa lạ. Không chỉ lời nói ác độc, vô sỉ, tự kỳ, lòng dạ hẹp hòi, đáng sợ nhất lại vẫn phúc hắc, các loại thêm cùng một chỗ. Quả thực chính là hoa lạ chung máy bay chiến đấu. Theo tối hôm qua nàng đến trong phòng, đến cuối cùng ném bít tất. Hắn chỉ sợ sớm đề phòng nàng lợi dụng bít tất làm văn. Nhìn vừa tam hoàng tử kinh ngạc biểu tình liền biết, Phượng Phi Bạch cho tới bây giờ rất ít tham gia này đó tiểu hội. Sẽ bị nàng nói mấy câu, liền tới tham gia trước mắt này linh kỹ tiểu hội sao? Tâm như gương sáng, sớm đã biết trước, chậm rãi điều trị hảo tâm tình, Ninh Khanh Khanh mở mắt ra, đột nhiên nghe thấy lá cây dao động tuôn rơi trong tiếng. Hỗn loạn một điểm cái khác thanh âm, nàng nhanh chóng quay đầu vừa nhìn, xung quanh bóng cây trọng trọng, chỉ có lá cây vuốt ve thanh âm mơ siêu là nàng nghe lầm. Ninh Khanh Khanh ngồi ở trên cỏ, rút căn trường cỏ cắn ở trong miệng, nhìn xanh lam bầu trời, nghỉ ngơi một hồi, liền vỗ vỗ thí luồng chuẩn bị đi rồi. Thế nhưng đi lần này, Ninh Khanh Khanh liền phát hiện không đúng là mơ siêu nàng đi tới thanh bên dòng suối lúc. Hoa cũng là 10 phút, thế nhưng trước mắt nàng cũng đi rồi hơn 10 phút, thế nào hai bên còn là bóng cây trọng trọng, tiếng nước sàn sàn, thật giống như, nàng ở tại chỗ vẫn không có động tới. Trong bụi cỏ, có một chỉ màu xanh thẫm gì đó chậm rãi theo đáy nước ra. Lộ ra hai phình mắt, một chút bơi tới bờ sông, bò lên trên bãi cỏ, da của nó ra màu sắc cùng bãi cỏ cơ hồ tương đồng. Liếc mắt một cái quét tới, rất khó phân chia ra, Ninh Khanh Khanh quay đầu, dục muốn đi nhìn phía sau cảnh sắc, vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cực kỳ xấu xí quái dị mặt tới trước mặt nàng. Toàn tâm toàn ý hai mắt, gập ghềnh màu xanh thẫm ra, hai khảm nạm ở mặt to thượng lỗ mũi, một thật lớn huyết hồng miệng, Ninh Khanh Khanh ngực bỗng nhiên nhắc tới, là tà bá hướng lui về phía sau mấy bước. Kia miệng rộng cắn cái không, loảng xoảng đông vừa đóng, nàng mới nhìn rõ sở, trước mắt là một cái chừng nàng cao cỡ nửa người thật lớn thiềm thư. Nó kia xấu xí bộ dáng, làm người ta nhìn liền muốn buồn nôn, ở một chút không có cắn được nàng sau, kêu rột rột hai tiếng, đỏ tươi lưỡi như mũi tên bình thường lao ra, đem Ninh Khanh Khanh dùng sức duệ hướng nó miệng rộng, Ninh Khanh Khanh trở tay một chọc. Trong tay áo chủy thủ sen vào đến đỏ tươi lưỡi trong. Thiềm thư phát ra thật lớn oa oa kêu to, bị đau đem lưỡi thu hồi, nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh màu xanh thẫm mắt híp một mị. Theo nó hai má trống ra một trận lục sắc khói, cấp tốc che đậy của nàng tầm nhìn, Ninh Khanh Khanh cũng không biết, nàng gặp gỡ, là sống gần 700 năm lục yên thiềm thư, loại này linh thú lực công kích không mạnh. Lại có thể chế tạo so sánh dễ hiểu hoàn cảnh, phối hợp nhổ ra lục sắc sương mù, có thể làm cho người lạc lối phương hướng, mà nó thì ẩn núp trong bóng tối, chờ người một không để lại thần lúc, cấp tốc đem con mồi cuốn lấy, nuốt chửng. Bây giờ này lục yên thiềm thư, cũng đã ẩn nấp ở sương mù trong, tìm cơ hội cuốn lấy Ninh Khanh Khanh, nếu như trong ngày thường, gặp được như thế một thực lực đối thủ. Lục yên thiềm thư căn bản là không thích đáng hồi sự. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh một đao kia, còn là nhượng nó sinh bản năng cẩn thận. Ninh Khanh Khanh ở này sương mù lý cũng không hơn gì. Mặc dù sương mù không có độc, thế nhưng coi phạm vi chưa đủ hai thước. Vậy chỉ đổ thừa vật thiềm thư lưỡi có chừng hơn một thước. Một khi xuất hiện, nàng rất khó né tránh. Lục yên thiềm thư hiển nhiên không muốn nhiều đọ sức. Lại lần nữa thả ra một lần lục yên sau, chậm rãi tiếp cận Ninh Khanh Khanh, chảo ở nàng quay đầu cơ hội, một lưỡi cuốn lấy tay nàng, đem chủy thủ bỏ qua, lại lần nữa hướng về phía Ninh Khanh Khanh mà đi, Ninh Khanh Khanh tránh thiểm không kịp, bị thiềm thư cuốn lấy, dẫm ở bàn chân hạ, hết chương.